Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2076, lau một chút cũng có thể mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng tình giống như vũ đao trên thân đôm đốp rung động, có thể tính là tuyệt đối chân không trong thùng. Dĩ nhiên không gian đều tựa hồ bị đông cứng, từng đạo uốn lượn như máu mạch băng tinh tại trong chân không lan tràn. Quỷ dị làm người ta kinh ngạch. Ngọc Thiện Tâm khẳng định là nửa bước thần hóa tu vi. Nếu không không có khả năng đem chân không đều cấp đóng băng nứt vỡ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đám người trơ mắt nhìn đóng băng lực lượng tại tuyệt đối dung khí bên trong không ngừng lan tràn, đem tuyệt đối dung khí bên trong không gian một chút xíu đông kết. Cuối cùng tuyệt đối dung khí bên trong không gian toàn bộ đông kết, giống như là hình thành một cái hoàn mỹ thủy tinh cầu giống như. Tuyệt đối dung khí phía trên dị quang lóe lên, tản mát ra ba động kỳ dị. Rõ ràng là đang đối kháng với thùng nội bộ đóng băng lực lượng. Tuyệt đối dung khí không hổ là thần hóa chi khí, cái kia ngay cả không gian đều có thể đông kết đóng băng lực lượng, vậy mà không có một tia hàn khí từ tuyệt đối dung khí bên trong phát ra. Ngọc Thiện Tâm đem cái tay kia từ tuyệt đối dung khí bên trong rút ra, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, từ trên tay của hắn rốt cuộc cảm giác không thấy nửa phần hàn khí. Ta công việc làm xong, lão hoàng, đi thôi. Ngọc Thiện Tâm nói liền dắt chó đất lão hoàng cùng một chỗ đi ra ngoài. Đi đến Hàn Sâm bên cạnh thời điểm, Ngọc Thiện Tâm nhìn một chút Hàn Sâm nói ra. Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Đừng làm trở ngại người ta làm nghiên cứu. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, liền theo Ngọc Thiện Tâm cùng một chỗ đi ra ngoài. Thiên đạo viện những đạo sư kia đều hành động lên, mặc dù cũng có người thấy được Hàn Sâm đi theo Ngọc Thiện Tâm cùng rời đi, nhưng cũng không có ngăn cản. Ngọc tiền bối cùng viện trưởng từng có kết. Hàn Sâm tò mò hỏi, gọi ta Ngọc Thiện Tâm là được rồi. Ngọc Thiện Tâm nắm lão hoàng vừa đi vừa nói ra, không có gì quá kết, chỉ là không thích bọn hắn phương pháp làm việc mà thôi. Dạng gì phương pháp làm việc? Hàn Sâm tò mò hỏi, người biết trong tay thai hợp dịch là dùng tài liệu gì chế thành sao? Ngọc Thiện Tâm nhìn thoáng qua Hàn Sâm trong tay thai hợp dịch nói, cái này ta thật không biết, thai hợp dịch cái tên này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Sâm nói, thai hợp dịch là dùng hơn vạn trùng không ra đời dị trùng đẻ con lấy ra dịch làm cơ sở tài liệu chế thành, trong đó không thiếu giống ngươi ta đồng dạng cao đẳng sinh vật có trí khôn. Ngọc Thiện Tâm nhìn xem Hàn Sâm, cười tủm tỉm nói. Hàn Sâm cầm thai hợp dịch, lấy được trước mắt nhìn thoáng qua, hơi có chút kinh ngạc nói. Những tài liệu kia là nơi nào tới, còn có thể là nơi nào tới? Tự nhiên là thiên đạo viện bắt giữ trở về vật sống, sau đó làm cơ thể sống thí nghiệm, ngươi thấy thế nào? Ngọc Thiện Tâm gặp Hàn Sâm cũng không có quá lớn phản ứng, cảm thấy hứng thú nhìn xem Hàn Sâm hỏi, chính ta cũng là hai tay dính đầy máu tanh tội ác người, không có tư cách bình phán. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, Ngọc Thiện Tâm nở nụ cười, vỗ vỗ Hàn Sâm bả vai nói ra. Đây chính là vì cái gì ta mặc dù chán ghét những tên kia, thế nhưng lại y nguyên còn sẽ tới nguyên nhân, Chấn Thiên Cung có thể có hôm nay, bọn hắn xác thực không thể bỏ qua công lao, chỉ là chính ta không thích thôi, bất quá ta không thích cũng không cái gọi là, bởi vì ta chỉ là một cái vô dụng người rảnh rỗi. Dứt lời, Ngọc Thiện Tâm liền nắm hắn chó đất lão hoàng đạp không mà đi, rất nhanh liền biến mất ở phía xa hòn đảo tầm đó. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì nói cho ta biết chứ? Hàn Sâm nhìn thoáng qua trong tay mình thai hợp dịch, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặc dù không có tâm lý bệnh thích sạch sẽ, sát sinh cũng không phải số ít. Thế nhưng là Ngọc Thiện Tâm nói qua thai hợp dịch tài liệu sau, cái này một bình thai hợp dịch, hắn lại là làm sao cũng uống không nổi nữa. Quên đi, lưu cho những tên kia đi uống đi. Hàn Sâm đem thai hợp dịch thu vào, ngược lại hướng về tổng vụ chỗ mà đi. Hàn Sâm nghiên cứu qua Chấn Thiên Cung quy tắc. Nếu như hắn muốn đem Bảo Nhi danh chính ngôn thuận mang về, cũng chỉ có thể thông qua tổng vụ chỗ. Hàn Sâm tại tổng vụ chỗ trưng cầu ý kiến mang những sinh vật khác tiến vào Chấn Thiên Cung kỹ càng phương pháp, Hàn Sâm phát hiện sự tình so với hắn trong tưởng tượng muốn đơn giản. Bởi vì Hàn Sâm có đạo sư xưng hào, tại Chấn Thiên Cung bên trong đạo sư cái danh xưng này thật quá hữu dụng, bởi vì có đạo sư xưng hào, Hàn Sâm liền có thể đem hắn người nhà tiếp đến Chấn Thiên Cung ở lại. Nếu không liền xem như phụ mẫu cùng thê tử, cũng không thể cùng một chỗ tiến vào Chấn Thiên Cung. Bất quá duy nhất phiền phức chính là, Hàn Sâm nếu như đem Bảo Nhi báo thành nữ nhi của hắn, như vậy thì nhất định phải tiến hành thân tử giám định, Bọn hắn dùng phương pháp gì Hàn Sâm không biết, bất quá nghĩ đến dùng phương pháp gì, cũng không có khả năng nghiệm ra Bảo Nhi là nữ nhi của hắn. Thế nhưng là dựa theo Trấn Thiên Cung quy định, ngoại trừ phụ mẫu cùng tổ phụ đời này bên ngoài, cũng chỉ có thê tử cùng tử tôn sẽ bị cho phép nói theo sư cùng một chỗ tiến vào Trấn Thiên Cung. Như thế nào, ta còn là không có cách nào mang theo Bảo Nhi cùng một chỗ tiến vào Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, ngoại trừ con đường này bên ngoài, nhất định phải đối với Trấn Thiên Cung có cống hiến to lớn, đồng thời đạt được trưởng lão viện nhiều hơn phân nửa trưởng lão bỏ phiếu gia nhập quá, ngoại tộc mới có thể gia nhập Trấn Thiên Cung. Còn có chính là cung chủ đặc phê, còn có một số phương pháp đặc thù liền càng thêm không thực tế. Bất quá cái này đến là để Hàn Sâm nghĩ đến một sự kiện, ban đêm để Phao Phao biến thân thành hình dạng của hắn lưu tại Tiểu Ngọc Đảo ngủ. Chính Hàn Sâm truyền tống về đến Liên Minh, đem Bảo Nhi kêu tới, rút nàng một sợi tóc, dự định làm gen kiểm tra, nhìn nàng một cái gen đến cùng sinh vật gì tương tự. Liên Minh gen máy móc kiểm tra đã 10 phần tiên tiến, bất quá giống Bảo Nhi loại này từ trong hồ lô sinh ra ra hỏa, thật không biết nàng gen là cái dạng gì. Hàn Sâm cơ hồ mua toàn bộ tinh cầu, trung tâm kiểm tra đều là nhà hắn, Hàn Sâm đi thẳng tới gen máy kiểm tra trước. Đem Bảo Nhi cây kia phát hiện nhổ tóc ném đi vào, sau đó lại đem tự mình một sợi tóc cũng ném đi vào, xem như là một cái kiểm tra so sánh. Chỉ chốc lát sau, Bảo Nhi kết quả khảo nghiệm liền đã đi ra, sau đó nhìn thoáng qua in ra kết quả khảo nghiệm biểu, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì gen kết quả khảo nghiệm một cột bên trong minh xác in hai cái chữ to. Cha con, tà đi, cái này cái gì phá máy móc, lúc này mới bao lâu liền hư mất. Thật sự là hố cha sường, ai tạo đồ vứt đi a? Là Tinh Vũ tập đoàn hàng, quay đầu liền đi tìm Ninh Nguyệt tên kia tính nợ. Hàn Sâm đương nhiên không tin kết quả này, lại đi cái khác gen máy kiểm tra làm kiểm tra. Kết quả để Hàn Sâm trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, tất cả kết quả khảo nghiệm đều giống nhau, toàn bộ đều viết cha con hai chữ. Đây không có khả năng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thề. Hắn tuyệt đối chưa từng ngoại tình, càng không khả năng ngoại tình với một cái hồ lô. Thế nhưng là có trời mới biết vì cái gì Bảo Nhi cùng hắn so sánh kết quả khảo nghiệm sẽ là cha con. Hàn Sâm nhìn kỹ kiểm tra phân tích báo cáo, Bảo Nhi hạch tâm gen cùng hắn tương tự suất đạt tới 99,99%. Trở lên, ngoại trừ thân sinh cha con bên ngoài, không có khác khả năng. Cái này sao có thể a? Hàn Sâm nhìn xem bên cạnh một mặt vô tội bộ dáng Bảo Nhi. Thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ dùng tay lau một chút cũng có thể mang thai? Hàn Sâm nhớ kỹ trước đó đem lấy xuống hồ lô sau, một mực mang theo trên người thưởng thức, trừ cái đó ra, hắn thực sự nghĩ không ra tự mình cùng Bảo Nhi tầm đó còn có cái gì khác liên hệ. Bất quá vô luận như thế nào Hàn Sâm hiện tại cũng nhất định muốn thừa nhận, Bảo Nhi đúng là nữ nhi của hắn. Hàn Sâm vội vàng đem tất cả kết quả khảo nghiệm đều cấp hủy đi. Hai tay án lấy Bảo Nhi bả vai, cười rạng rỡ nói ra. Bảo Nhi, chúng ta tới khảo nghiệm sự tình, đừng nói cho mụ mụ có được hay không. Cách chương.